Đô thị tu chân truyện, tác giả Minh Hòa, thực hiện Thư viện Báo. Chương 614, giao trì. Converter dung kiều cầu phiếu và bình chọn sao cao giúp mình. Trương Hoa nghe xong hơi sững sờ, đây coi là cái gì ý nghĩa? Người khổng lồ xanh lại có thể thật đi đã tìm Mopot. Mấu chốt vẫn là Mopot lại có thể cự tuyệt. Đây chính là làm người ta ngoạn vị. Kết quả là bởi vì nguyên nhân gì? Lại có thể để cho một cái là thánh đối với mình hơn một người thánh kinh sợ thành như vậy. Không được, lần sau đi huynh đệ đồng minh hội tổng bộ thời điểm, hắn nhất định phải thật tốt đi hỏi một chút. Đây thật là có ý tứ. Dĩ nhiên, Trương Hoa mặc dù trong lòng có kế hoạch, trên mặt lại cũng không hiển lộ chút nào. Chính là mặt đầy bình tĩnh, nhìn qua khá có một ít khinh thường. To con, người hẳn thật tốt cảm ơn một chút Mopot, bởi vì là hắn không có tới ta không hề dự định thấy máu. Trương Hoa hừ lạnh một tiếng, sau đó một bản quang phù quang ra, trực tiếp thả giải thưởng lớn băng thuộc tính linh lực. Câu thông trời đất tạo thành to lớn hàn băng bọc lại người khổng lồ xanh. Do dự màu da duyên cớ, nhìn qua xanh sâu kín, rất là xứng đôi. Trương Hoa hài lòng gật đầu, sau đó sẽ lần củng cố hàn băng vững chắc, hơn nữa đem người khổng lồ xanh đông được căn bản không cách nào tránh thoát. Cứ như vậy sau đó, Trương Hoa liền có thể không tốn sức chút nào vây khốn người khổng lồ xanh mấy ngày thời gian. Tối hôm qua những thứ này, Trương Hoa đây mới là hài lòng gật đầu một cái, sau đó chuẩn bị rời đi. Rất nhanh, trở lại khách sạn, liền phát hiện Mặc Liên lại có thể đang thu dọn đồ đạc. Nhìn gặp Trương Hoa sau khi trở về, Mặc Liên nhanh chóng mở miệng nói đến. Ngươi trở về, nếu trở về chuẩn bị thu thập một chút đồ, mang ngươi đi gặp ta tiểu đệ. Lúc nói lời này, Mặc Liên trong mắt rô. Trương Hoa đã rất lâu không có nhìn gặp Mặc Liên lộ ra như vậy nét mặt. Đặc biệt được mê người. Trương Hoa không kềm hãm được mở miệng đáp ứng. Phản chấn đều là đi gặp người tu chân, cho nên cũng không cần chuẩn bị một ít gì. Trương Hoa đổi một bộ áo khoác loại pháp khí sau đó trực tiếp rời đi. Dĩ nhiên, đã trả phòng, còn như đi huynh đệ đồng minh hội tổng bộ sự việc. Trương Hoa thật sớm liền cùng Moose đã nói, Moose đã đem ở Washington lớn nhất huynh đệ đồng minh hội chi nhánh nói cho Trương Hoa. Trương Hoa nhín thời giờ đi qua một chuyến sau đó đi ngay huynh đệ đồng minh hội trụ sở chính. Trụ sở chính nhưng mà chiếm lĩnh một cái bang, nơi đó cũng là huynh đệ đồng minh hội thành viên chỗ vui chơi. Rất nhanh, đồ thu thập xong sau đó Trương Hoa đi theo Mặc Liên đi tới Washington một nơi ngoại ô. Bốn phía tìm một phen sau đó, ở một nơi trong lùm cây tìm được một nơi nho nhỏ cửa hang. Lặng lẽ niệm khẩu quyết, một nhỏ cổ linh lực ngưng tụ đầu ngón tay, sau đó kết ra mấy cái pháp ấn, sau đó phóng thích. Đối với Mặc Liên mà nói, tựa hồ thường xuyên làm vậy. Ở ngươi trước bế quan vậy đoạn thời gian, ta thường xuyên tới đây, cho nên thường xuyên qua lại chính là quen thuộc. Chút là sợ Trương Hoa suy nghĩ nhiều, Mặc Liên mở ra một nơi bí cảnh vào miệng sau đó giải thích nói đến. Còn như Trương Hoa, chính là khẽ gật đầu tỏ ý mình rõ ràng, trên thực tế hắn cũng không chú ý qua nhiều như vậy. Dù sao Mặc Liên là người phụ nữ mình. Điểm này là sự thật không thể nghi ngờ. Ai cũng đơn giản thay đổi. Điểm này tồn tại cũng đã là đặc biệt được thỏa mãn. Rất nhanh, hai người tiến vào bí cảnh sau đó chính là bị một đám người phát hiện. Mặc Liên cũng không lộ vẻ được hốt hoảng, thậm chí còn chỉnh sửa một chút áo khoác sau đó lúc này mới lên tiếng. Mang ta lấy gặp cũng ương. Ừ, nhìn gặp người tiến vào lại là Mặc Liên, tất cả đệ tử đều là vô cùng cung kính, đáp một tiếng sau đó nhanh chóng mang Mặc Liên hai người tiến vào trong bí cảnh. Trương Hoa phát hiện, bí cảnh đang gặp phải bố trí nhìn qua cùng tu chân giới nơi nào đó đặc biệt tương tự. Nhưng là lại không nói ra được cảm giác, Cái này làm cho Trương Hoa có chút khó chịu. Chút là thấy được Trương Hoa cau mày diễn cảm. Mạc Liên khẽ cười một tiếng nói đến. Không muốn nghĩ vớ vẩn. Đây là Tây Vương Mẫu năm đó giao trì. Thượng cổ thời điểm đại chiến bị ta thuận tay dắt dê mang theo trở về. Sau đó phân cho thuộc hạ lấy một cái giao trì thánh địa đi ra. Đúng đúng đúng, chính là giao trì thánh địa. Năm đó ta liền nói tại tu chân giới làm sao biết không giải thích được đạt được giao trì thánh nữ. Xem trọng, còn có giao trì thánh địa hết sức tương trợ. Những cái kia nên không phải tay của ngươi chứ. Trương Hoa bừng tỉnh hiểu ra. Ban đầu hắn tại tu chân giới thời điểm, nhưng mà không thiếu chịu đựng giao trì thánh địa ân huệ. Bây giờ tỉ mỉ suy nghĩ một chút, tuyệt đối và Mạc Liên có quan hệ. Đáng tiếc, người nào đó chết không thừa nhận, vậy không có cách nào. Rất nhanh, Cũng Ương liền đi tới thánh địa ra. Nhìn gặp Mạc Liên một mặt kích động nhào tới, Cũng Ương cung nghênh đại nhân. Đứng lên đi, Mạc Liên giờ phút này ít đi với Trương Hoa chung đụng cái loại đó tư thái của tiểu nữ nhân. Nhiều từng tia thuộc về nữ đế uy nghiêm. Cũng Ương, ngoại giới một ít rườm rà sự việc ta tạm thời đã giải quyết. Bây giờ giao trì thánh địa không có bất kỳ ngăn được. Có thể ở nước Mỹ phát triển. Mạc Liên khẽ cười một tiếng. Sau đó mở miệng nói đến. Hiển nhiên trước bị trộm tử khống chế thời điểm, thánh địa các đệ tử cũng không thiếu bị tội. Nói thí dụ như tay dê sồm. Đối với lần này, Cũng Ương đặc biệt được hưng phấn. Ban đầu thánh chủ phân phó đông đảo đệ tử tiến vào trái đất. Vì chính là tìm nữ đế. Mỗi muốn cho tới bây giờ tìm được nữ đế, vẫn có thể ở tranh đoạt trái đất trong chuyện đấu một trận. Đây có thể đủ để cho nàng hưng phấn rất lâu rồi. Chút là chú ý tới Cũng Ương kiểu khác hưng phấn. Mạc Liên nhẹ nhàng tằng hắng một cái. Tiếp tục giải thích nói. Cái đó tranh đoạt trái đất tài nguyên chuyện này các người liền không nên tham dự. Đến lúc đó còn có lớn hơn sự việc cần các người ra tay. Các người ở nước Mỹ liền cho ta nhanh lên một chút tu luyện. Đến lúc đó cần các ngươi thời điểm có thể muôn ngàn lần không thể đủ lùi bước. Mạc Liên trầm giọng, mở miệng, sau đó lại phân phó một ít chuyện tình. Lúc này mới phân phát tất cả giao trì thánh địa các đệ tử. Và Trương Hoa có chốc lát, có thời gian. Mỗi nghĩ đến, phu nhân nhà ta cũng có làm nữ đế tư chất. Trương Hoa nhìn Mạc Liên trên mặt hơi có chút mệt mỏi. Không khỏi mở miệng giễu cợt nói đến. Hiển nhiên, hắn là vì trợ giúp Mạc Liên chậm tách ra áp lực lúc này mới lên tiếng giễu cợt. Đối với Trương Hoa trêu chọc, Mạc Liên cũng đã không có nửa phần phản bác ý nghĩa. Ai kêu mình đã như thế mệt mỏi. Không có biện pháp, mình làm nhiều như vậy sự việc đều đã đặc biệt được mệt mỏi. Cho nên căn bản lười được nhắc tới tinh lực. Tốt lắm. Đợi một hồi nghỉ ngơi một chút, chúng ta đi ngay huynh đệ đồng minh hội. Giao trì thánh địa sự việc sẽ để cho chính bọn họ phát triển. Dù sao đã đến mảnh đất này bước, cũng hẳn thật tốt buông tay để cho chính bọn họ phát triển. Lúc nói lời này, Trương Hoa trực tiếp vào tay bắt đầu cho Mạc Liên đấm bóp. Linh lực xuyên thấu qua đầu ngón tay, sau đó chậm rãi cho Mạc Liên thư giãn mệt mỏi. Không cần thiết chốc lát, Mạc Liên liền cảm giác tốt hơn chút. Đây mới là gật đầu đáp ứng. Đáp ứng Trương Hoa. Tiếp theo hai người lại đang trong bí cảnh đợi hai ngày sau. Đây mới là rời đi. Ở nơi này thời gian. Nhưng mà hướng Cũng Ương nói rất nhiều sự việc. Vậy bao gồm 40 các người sau đó và dị giới đại chiến. Những thứ này đều là Trương Hoa trước mắt mấu chốt nhất bí mật. Nói cho Cũng Ương. Cũng coi là đối với nàng một loại đồng ý đi. Rất nhanh, hai người liền đi tới Washington đô thị sầm uất một chỗ nhà thờ. Không sai, chính là nhà thờ, nhưng là cũng không phải là giáo đình nhà thờ, mà là một loại tương tự với cơ đốc giáo giáo hội giống vậy tồn tại. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ đô thị đế vương tu chân giả https.